and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 262, Không Khỏe Mạnh Long Kỵ Sĩ Nhóm. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn lấy chính mình tới làm thí nghiệm, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ lấy được chung nhau ý kiến. So với một tên ưu tú hậu bối, nếu như hy sinh có thể tăng lên hết thảy Long Kỵ Sĩ tương lai, vậy bọn hắn nhất định sẽ không lưỡng lự đi. Điều này có thể làm cho Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi tờ. Thiên Long thủ tọa tầm mắt rơi ở trên người hắn, hai mắt híp lại, quả nhiên thương thế đã khỏi hẳn sao. Người huyết mạch đúng là mạnh mẽ a. Không dám. Lam Hiên Vũ không có ngẩng đầu, vẫn như cũ duy trì khom người dáng vẻ. Đứng thẳng nói chuyện đi. Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói. Lam Hiên Vũ lúc này mới đứng thẳng người, sau đó dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng phía Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan phương hướng nhìn sang. La Lan cũng đang nhìn nàng, phát hiện nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình, La Lan chỉ hơi hơi hướng nàng gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Thế nhưng, chẳng qua là thấy La Lan ánh mắt, Lam Hiên Vũ trong lòng liền an định mấy phần. Hắn sợ nhìn nhất đến, liền là La Lan trong mắt xuất hiện ánh mắt thương hại, cái kia mới là thật muốn xong đời. Các vị Long kỵ sĩ lúc này hoặc đứng hoặc ngồi, lực chú ý lại tất cả đều tại tự mình một người trên thân. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ tiếp nhận áp lực thật chính là tương đương to lớn. Đồng thời bị nhiều như vậy vị siêu thần cấp cường giả nhìn chăm chú, này chút vị muốn thật nghĩ gây bất lợi cho hắn, đều không cần động thủ, riêng là thần thức đều có thể đưa hắn ép thành phấn vụn. Bất quá, Lam Hiên Vũ tại bị áp chế nơm nớp lo sợ đồng thời, cũng phát hiện một cái kỳ quái tình huống. Long kỵ sĩ nhóm sắc mặt cũng không quá tốt. Bao quát Thiên Long thủ tọa ở bên trong, làm sao bọn hắn nhìn qua, vẻ mặt đều có loại không khỏe mạnh tái nhợt. Theo đạo lý tới nói, siêu thần cấp cường giả đối tự thân trưởng khống đều đã đạt đến cực hạn, tự thân trạng thái thân thể tùy thời tùy khắc đều có thể dễ dàng điều tiết khống chế. Hắn cha mẹ của mình cũng là siêu thần cấp cường giả, phụ thân sắc mặt cho tới bây giờ đều là trong trắng lộ hồng khỏe mạnh màu sắc A. Làn da chân bóng mà có co giãn. Nhưng lúc này này chút vị Long kỵ sĩ nhìn qua, vẻ mặt trắng bệch không nói, mà lại trên mặt màu sắc ảm đạm, tựa như là nhân sinh bình thường bệnh như vậy, cho người ta một loại không khỏe mạnh cảm giác. Loại tình huống này xuất hiện tại Long kỵ sĩ trên thân, đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Thăng Long đài bên trên có thể là tràn ngập tứ sắc long lực A. Tốt như vậy năng lượng hấp thu tu luyện, còn có thể này loại vẻ mặt. Ở trong đó là xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại Lam Hiên Vũ trong lòng nghi ngờ đồng thời, Thiên Long thủ tọa tay phải nâng lên, hướng hắn một chiêu. Lam Hiên Vũ giật nảy mình đồng thời, thân thể đã không bị khống chế bay đến Thiên Long thủ tọa trước mặt. Trong chốc lát, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng nghĩ vô số thủ đoạn ứng đối. Dẫn động phụ thân cho vòng tay, phóng thích cấm kỵ vũ khí, vẫn là cái gì khác. Cuối cùng, hắn lại cũng chưa hề đụng tới, mặc cho Thiên Long thủ tọa đem chính mình hấp xả tới. Sở dĩ không có bất kỳ cái gì hành động, đó là cân nhắc lợi hại kết quả. Nếu như chẳng qua là Thiên Long thủ tọa một người, phụ mẫu đến đây, cứu đi chính mình nắm bắt tính có lẽ vẫn là thật lớn. Có thể là... Trước mắt con nào một vị Long kỵ sĩ A, 18 vị Long kỵ sĩ tất cả đều tại, lại thêm bọn hắn không biết ở nơi nào tọa Long. Thực lực kinh khủng như thế, đừng nói là cha mẹ, coi như là lại thêm hai chi vũ trụ hạm đội, cũng không có khả năng cứu đi chính mình, sẽ chỉ là đem bọn hắn cũng trộn vào. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì dãy dụa đều là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Lam Hiên Vũ dứt khoát liền không hề làm gì. Thuận theo tự nhiên đi. Cho dù chết, cũng không thể lại liên lụy phụ mẫu A. Cho dù là Thiên Long thủ tọa bực này tu vi cường giả cũng không có khả năng biết tại trong chốc lát Lam Hiên Vũ trong lòng đúng là suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đem Lam Hiên Vũ hút thu tới trước mặt mình, đưa tay giữ lại cổ tay của hắn. Lập tức, Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được, một cỗ tuyệt cường thần thức trong nháy mắt tràn vào trong thân thể của mình. Quét nhìn thân thể của mình mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể là tùy ý đối phương quét hình. Đối với cái này, hắn cũng là thản nhiên vô cùng. Trải qua không ngừng tu luyện cùng tiến hóa, chỉ cần hắn không tận lực đi điều động quang ám thần lôi, không phóng xuất ra chính mình hồn hoàn cùng kim nhãn hắc long vương đế thiên cùng với tầm bảo thú. Hắn huyết mạch liền cùng long tộc không có gì khác nhau. Ngươi tùy tiện quét hình, đơn giản liền là phát hiện được ta huyết mạch mạnh mẽ mà thôi. Hiện tại hắn huyết mạch đã trải qua sơ bộ hoàn thành dung hợp. Kim long vương huyết mạch cùng ngân long vương huyết mạch đều thuộc về long thần trong huyết mạch ẩn tính tồn tại, liền chờ cuối cùng dung hợp. Cho nên Lam Hiên Vũ cũng là không có chút nào lo lắng cho mình bị tìm kiếm. Thiên Long thủ tọa có thể phát hiện, đơn giản liền là hắn long thần huyết mạch bản thân mạnh mẽ cùng với nội tình thâm hậu. Muốn nói phân biệt ra hắn là nhân loại, đó là không có khả năng. Ban đầu hắn hiện tại cũng có thể nói không phải thuần túy loài người. Sau một lát, Thiên Long thủ tọa buông lỏng ra tay của hắn, nhẹ gật đầu, hướng chư vị Long kỵ sĩ nói, Lam huyết mạch đúng là không giống bình thường. Đơn thuần theo cấp độ đi lên nói, so với chúng ta đều cao hơn nữa. Cũng muốn áp đảo chúng ta dẫn động ra tới này loại tứ sắc long lực phía trên. Từ những thứ này thiên chúng ta nếm thử tình huống đến xem. Này loại tứ sắc long lực đối với chúng ta đúng là có chỗ tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có thể nhường huyết mạch của chúng ta có nhất định cải thiện. Nhưng tứ sắc không đủ, vẫn là muốn loại kia bảy sắc long lực mới có thể để cho chúng ta xuất hiện biến hóa về chất. Mà chẳng qua là tứ sắc, còn không bằng chúng ta huyết dịch trôi qua chỗ mất đi long lực. Lam Hiền Vũ đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Nghe Thiên Long thủ tọa lời nói này, hắn lập tức hiểu này chút vị Long kỵ sĩ là tại Thăng Long Đài bên trên làm cái gì. Cũng hiểu rõ những cái kia tứ sắc long lực là từ đâu mà đến. Nay 18 vị Long kỵ sĩ lại là tại đây Thăng Long Đài bên trên cho mình lấy máu, dùng cố gắng dẫn động ra Thăng Long Đài bên trong Long Thần năng lượng A. Chẳng qua là, bọn hắn không thành công. Dẫn động ra tới chẳng qua là tứ sắc long lực. Thả ra huyết dịch năng lượng so lấy được tứ sắc long lực càng nhiều. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì bọn họ huyết dịch cường độ không bằng chính mình sao? Không hề nghi ngờ. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì tại Thăng Long Đại Tái bên trên thấy chính mình theo Thăng Long Đài bên trong hút thu vào bảy sắc long lực kết quả. Mà lại bọn hắn nhất định là cho là mình huyết mạch là vào lúc đó tiến hóa. Kết hợp với trước đó Đỗ Hầm Vũ nói, hết thảy liền đã chân tướng rõ ràng. Duy nhất nhường Lam Hiền Vũ còn có chút thấp thỏm chính là, hắn không biết này chút vị long kỵ sĩ tiếp xuống sẽ như gì đối đãi hắn. Sẽ để cho hắn làm cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần cảm thụ, vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng 18 vị long kỵ sĩ tại đây bên trong làm ra nhiều ngày như vậy nỗ lực. Sẽ cứ tính như vậy. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi có chút run rẩy, hắn biết mình bị lấy ra làm thí nghiệm chỉ sợ là trốn không thoát. Quả nhiên, Thiên Long thủ tọa nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Trầm giọng nói, Thăng Long đại tái bên trên. Ngươi bởi vì mất máu quá nhiều, đã từng đưa tới Thăng Long đài sao động. Xuất hiện loại kia kỳ dị bảy màu năng lượng. Từ đó nhường ngươi huyết mạch xuất hiện tiến hóa. Chúng ta đang nghiên cứu này loại năng lượng. Cũng thử qua dùng máu của chúng ta tới dẫn động. Nhưng bây giờ đến xem, hiệu quả cũng không là đặc biệt tốt. Chỉ có một lần, miễn cưỡng dẫn động ra một điểm thất thải long lực. Nhưng này về sau, rất nhanh lại khôi phục thành tứ sắc. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không sao? Lam Hiền Vũ cung kính nói, hồi bẩm thủ tọa. Lúc ấy ta tại Thăng Long đại tái lúc chiến đấu. Mất máu không phải ta chủ quan cách làm, mà là bị động. Ngài nói cái loại năng lượng này ta cảm thụ qua, vô cùng mạnh mẽ, mà lại đối ta có rất lớn cải thiện, nhưng huyết mạch của ta giống như xuất hiện một chút biến hóa. Đến mức ta hiện tại ngoại trừ lực lượng bên ngoài, tựa hồ đối với nguyên tố cảm giác cũng biến thành mãnh liệt rất nhiều. Nhưng lực lượng này đến tột cùng là như thế nào tới, ta cũng không được biết. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý vì chư vị đại nhân làm thí nghiệm, thả ta máu. Nhìn một chút có hay không có thể dẫn đến cung cấp cho chư vị long kỵ sĩ đại nhân tu luyện thất thải long lực. Tránh là không tránh khỏi. Lam Hiền Vũ rất rõ ràng điểm này, cái kia dứt khoát liền chủ động nói ra. Cứ như vậy, ít nhất chủ động tính là tại trong tay mình. Chính mình cho mình lấy máu, còn dễ khống chế một chút. Nếu như bị long kỵ sĩ nhóm lấy ra lấy máu, trời biết đạo có thể hay không muốn cái mạng nhỏ của mình. Đối với câu trả lời của hắn, Thiên Long thủ tọa vẫn là tương đối hài lòng. Ngay lập tức nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì tốt, ngươi liền thử một chút. Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi thâm hụt, chúng ta sẽ cho ngươi bổ túc. Tủy có thể sinh máu. Cái này trước cho ngươi dùng. Vừa nói, hắn cổ tay rung lên, một khối hình tròn ngọc thạch liền bay đến Lam Hiền Vũ trước mặt. Ngọc thạch toàn thân trắng noãn, nhưng nội bộ lại tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vựng. Lam Hiền Vũ đem ngọc thạch tiếp vào trong tay mới phát hiện, này đúng là một cái nhỏ nhắn hộp ngọc, chỉ có chính mình lớn chừng bàn tay. Tủy. Chẳng lẽ bên trong là long tủy? Thiên Long thủ tọa ra tay, chỉ sợ còn không phải bình thường long tủy a. Ngay sau đó, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem hộp ngọc mở ra. Khi hắn mở hộp ngọc ra thời điểm, lập tức thân thể cứng đờ. Trong hộp ngọc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, ít nhất là hắn trước đây chưa từng gặp qua nồng đậm long lực đập vào mặt. Đó cũng không phải long thần năng lượng, luận cấp độ khẳng định là không thể cùng long thần chi lực so sánh, nhưng hộp ngọc này bên trong long lực, hắn độ tinh thuần cũng tuyệt đối là Lam Hiền Vũ cuộc đời ít thấy. Đây là một hộp trình làm màu đỏ như máu long tủy, mặt ngoài màu đỏ khí lưu gợn sóng, mơ hồ hiện ra làm long hình. Khí lưu phun trào đồng thời, nội bộ năng lượng cực kỳ bành phái mà nồng đậm. Đây quả thật là đồ tốt a. Cầm tới này hộp long tủy, Lam Hiền Vũ cũng là hoàn toàn yên tâm. Cũng không phải bởi vì này hộp long tủy bản thân chân quý, mà là bởi vì Thiên Long thủ tọa đối với mình cũng không có ác ý. Cũng không có muốn hy sinh chính mình tới dẫn động này Thăng Long Đài nội bộ năng lượng dự định. Cứ như vậy. Vậy thì dễ làm rồi à. Lam Hiên Vũ dùng ngón tay theo trong hộp ngọc bốc lên một điểm màu đỏ như máu long tủy. Trong cơ thể long lực tùy theo vận chuyển, hắn cũng không cần bôi lên tại chính mình tủy sống phía trên, chẳng qua là bôi lên tại chính mình nơi lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ nóng bỏng cảm giác truyền đến, kích thích hắn tự thân long thần lân phiến nổi lên. Trước mặt mọi người vị long kỵ sĩ thấy trên người hắn xuất hiện thất thải lân phiến lúc, tầm mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Nếu như huyết mạch của bọn hắn tiến hóa, có phải hay không lân phiến cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đương nhiên, thân là siêu thần cấp cường giả, bọn hắn nghĩ muốn tiến hóa khẳng định cùng Lam Hiên Vũ tiến hóa không giống nhau, cần năng lượng khẳng định là muốn khổng lồ hơn nhiều. Nhưng ít ra từ trước mắt Lam Hiên Vũ trên người tình huống đến xem, vẫn là vô cùng có khả năng. Cũng không biết hắn dẫn động ra tới thất thải long lực sẽ tới trình độ nào, có hay không có thể lần nữa dẫn động. Lam Hiên Vũ thu hồi hộp ngọc, nay loại đỉnh cấp long tủy đối tác dụng của hắn không nhỏ, nhưng đối đồng bạn tác dụng khẳng định là càng lớn. Hỏa thuộc tính long tủy, chẳng lẽ là hỏa long vương? Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ này chút thời điểm, tất kỹ long tủy. Lam Hiên Vũ lập tức không chút do dự dùng móng tay rạch ra tay trái mình uyển mạch, nhưng máu tươi từ chỗ cổ tay nhỏ xuống. Giọt giọt máu đỏ tươi trượt rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền chui vào trong đó. Long kỵ sĩ nhóm thần thức lập tức ngưng tụ tới, vườn quanh tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể cùng với dưới thân thăng linh đài phía trên. Nói đến, những ngày này đối này 18 vị long kỵ sĩ dày vò lấy thực là không nhỏ. Bọn hắn tại đây bên trong máu, là Lam Hiên Vũ không cách nào tưởng tượng khổng lồ số lượng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để nhiều như vậy long kỵ sĩ nhìn qua như thế sa sút tinh thần. Bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được suy yếu, lần này là thật cảm thấy. Tứ sắc long lực là không tệ, nhưng vấn đề là, bọn hắn thả ra ngoài trong máu chỗ năng lượng ẩn chứa càng phải khổng lồ hơn nhiều a. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tại thử nghiệm dùng tứ sắc long lực tới cải thiện tự thân huyết mạch tiềm năng. Có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn liền phát hiện, bởi vì bọn hắn tự thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong, nghĩ muốn tăng cao tu vi cơ hồ là không thể nào. Mà này tứ sắc long lực càng nhiều chẳng qua là có thể giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Bọn hắn đã sớm đạt với bản thân đỉnh phong huyết mạch tiềm năng cũng không có biến hóa quá lớn. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, này thăng long đài đột nhiên sao động một lần, xuất hiện một chút năng lượng bảy màu. Này loại thất thải long lực mang cho bọn hắn chỗ tốt liền là thiết thiết thực thực. Chân chính để bọn hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch có tiến hóa khả năng. Cho nên, nguyên bản chuẩn bị từ bỏ long kỵ sĩ nhóm lại không thể không nỗ lực bổ sung thiên tài địa bảo, bổ sung tự thân huyết dịch, lần nữa lấy máu nếm thử. Có thể là, này thăng long đài tựa như là vực sâu không đáy. Thôn phệ bọn hắn không biết bao nhiêu huyết dịch. Lại thả ra nhưng thủy chung đều là tứ sắc long lực. Căn bản không có lại xuất hiện qua thất thải long lực. Cái này khiến các vị long kỵ sĩ cũng không khỏi có chút tức đến nổ phổi dâng lên. Lúc này liền có người đưa ra, có phải hay không nhường dẫn phát qua thất thải long lực làm qua đến thử xem. Nhìn một chút có hay không có thể theo nàng trên thân tìm tới đột phá khẩu. Lúc này, mắt thấy giọt giọt huyết dịch không ngừng theo Lam Hiên Vũ trên cổ tay nhỏ xuống, tinh thần của bọn hắn cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn không hy vọng thấy nhất chính là, Lam Hiên Vũ huyết dịch cũng không cách nào dẫn động thăng long đài gợn sóng, vậy liền thật chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương đương với bọn hắn trước đó làm hết thảy đều biến thành vô dụng công. Huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, Lam Hiên Vũ tinh thần lực cũng theo huyết dịch lặng yên hướng phía dưới phóng thích, nhưng lại không phải là muốn dẫn dắt thăng long đài bên trong long lực, mà là tản ra cự tuyệt ý niệm. Ngay trước nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả mặt, hắn dĩ nhiên không dám để cho tinh thần lực của mình thả ra quá mức rõ ràng. Nhưng tại phóng thích quá trình bên trong, hắn trực tiếp đem tinh thần ý chí dung nhập vào máu tươi của mình bên trong. Này sẽ rất khó bị phát hiện. Long kỵ sĩ nhóm không hy vọng thấy tình huống vừa vặn là Lam Hiên Vũ hiện tại hy vọng nhất thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thăng long đài hấp thu Lam Hiên Vũ huyết dịch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Long kỵ sĩ nhóm trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thất vọng. Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay long tủy không ngừng truyền vào năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, kích thích này hắn cốt tủy có thể chế tạo càng nhiều huyết dịch. Cảm thụ được chung quanh bắt đầu có chút không ổn định thần thức, Lam Hiên Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, nếu quả như thật một điểm thất thải long lực đều không thể dẫn động ra tới. Như vậy, tương lai chính mình mong muốn tới thăng long đài tiến hành đột phá, khẳng định cũng là không thể nào. Khi đó tất nhiên sẽ động tĩnh cực lớn, nhất định sẽ dẫn tới long kỵ sĩ nhóm hoài nghi. Nếu như ở một mức độ nào đó dẫn động thất thải long lực, mà lại chỉ có thể là bị chính mình hấp thu, cái kia hẳn là mới là tốt hơn dấu hiệu đi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu thận trọng đem chính mình tinh thần ý niệm cải biến về sau lại thông qua huyết dịch tiếp tục truyền đưa tới. Theo tình huống trước mắt đến xem, thăng long đài tựa hồ là có thể đọc hiểu chính mình ý niệm, cho nên mới thủy chung đều không có thất thải long lực xuất hiện. Ước chừng lại qua thêm vài phút đồng hồ, Lam Hiên Vũ sắc mặt đã bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Đột nhiên, thăng long đài bên trên tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút. 18 vị long kỵ sĩ tu vi bực nào. Mặc dù này rung động phi thường nhẹ hơi, nhưng bọn hắn vẫn là ngay đầu tiên cũng cảm giác được. Lập tức, từng cái ý thức ngưng tụ, lực chú ý của mọi người đều tập trung lại. Từng tia từng sợi thất thải vầng sáng bắt đầu theo mặt đất bên trên dập dờn mà lên, cũng không mãnh liệt, nhưng lại thiết thực tồn tại. Làm này bảy màu long lực xuất hiện lúc, chung quanh bốn màu long lực chậm rãi áp sát tới, đúng là bị cái kia thất thải long lực thôn vệ hấp thu, từ đó lớn mạnh. Thấy cảnh này, long kỵ sĩ nhóm lập tức vui mừng quá đỗi. Thiên long thủ tọa đàng hoàng không khách khí tay phải một dẫn, đem cái kia thất thải long lực dẫn hướng phương hướng của mình. Hết thảy long kỵ sĩ tầm mắt cũng đều tùy theo tập trung ở trên người hắn, quan sát đến hắn biến hóa trên người. Thế nhưng, rất nhanh thiên long thủ tọa sắc mặt liền biến. Phốc một tiếng, thất thải long lực từ trên người hắn nở rộ mà ra, lần nữa hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng hội tụ tới. Thiên long thủ tọa sắc mặt khó coi nói, không được, ta không hấp thu được. Này loại long khí gạt bỏ huyết mạch của ta. Cùng lần trước dẫn dắt ra tới không giống nhau. Lam Hiên Vũ nhìn xem thiên long thủ tọa, trên mặt mang theo kinh ngạc. Hết thảy đều lộ ra 10 phần tự nhiên. Thiên long thủ tọa trầm giọng nói, ngươi hấp thu thử một chút. Được rồi. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, căn bản không cần tận lực đi dẫn động. Những cái kia thất thải long lực liền đã hướng thân thể của hắn hội tụ tới, rất nhanh liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trên cổ tay vẫn tại nhỏ xuống lấy máu tươi, nhưng thất thải long lực vào cơ thể, nhất thời làm hắn huyết mạch khí tức bắt đầu trở nên tràn đầy dâng lên. Lặng yên không tiếng động bị huyết mạch vòng xoáy hấp thu, thôn phệ, sau đó hướng long hạch bên trong tiến hành chứa đựng. Đây chính là thiết thực long thần năng lượng A. Trước đó theo thăng long đài bên trên hấp thu long thần năng lượng liền để hắn tu luyện cùng tiêu hóa rất lâu. Đối với hắn tu luyện chỗ tốt cực kỳ to lớn. Lần này lại có cơ hội hấp thu Lam Hiên Vũ đâu còn tiếp khách khí. Hắn đang lo chính mình dùng quang ám thần lôi tồi thể cần có năng lượng quá nhiều. Không có đầy đủ năng lượng sẽ chỉ hoãn tốc độ tu luyện của mình đây. Long kỵ sĩ nhóm thần thức từng đạo hướng trên người hắn quét hình tới. Rõ ràng cảm nhận được những long lực đó bị thân thể của hắn hấp thu vào. Sau đó cũng không gạt bỏ. Lam Hiên Vũ trên thân bảy màu lân phiến cũng theo đó nổi lên. Tại thất thải vầng sáng làm nổi bật dưới. Càng ngày càng óng ánh sáng long lanh dâng lên. Cảm thụ được hắn huyết mạch khí tức đang tăng cường, long kỵ sĩ nhóm sắc mặt cũng theo đó trở nên đặc sắc. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ là thành công. Mặc dù cũng trôi mất không ít huyết dịch, nhưng ít ra là có thu hoạch A. Mà lại đối với Lam Hiên Vũ tới nói, thất thải long lực chỗ tốt rõ ràng càng lớn. Bởi vì tu vi của bản thân hắn thấp, hấp thu nhiều như vậy tốt long lực. Tự nhiên càng có lợi hơn với hắn tu luyện cùng tăng lên. Thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đi đến thiên long thủ tọa bên người. Thấp giọng nói, thủ tọa, cái kia thất thải long lực chúng ta hoàn toàn không cách nào hấp thu sao? Thiên long thủ tọa liếc mắt nhìn hắn, nói, này loại thất thải long lực linh tính 10 phần. Hẳn là người nào huyết mạch dẫn động ra tới, liền sẽ bị người nào hấp thu. Các ngươi cũng có thể thử một chút. Hoàng Lương Vĩ lời không thể nghi ngờ là nói ra hết thảy long kỵ sĩ tiếng lòng, dù sao, không tự mình thử một chút, người nào cũng không cam chịu tâm A. Các vị long kỵ sĩ đương nhiên sẽ không khách khí. Mỗi người đều dẫn dắt một tia thất thải long lực tiến vào chính mình thân thể, nếm thử tiêu hóa hấp thu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vô pháp hấp thu. Cái kia thất thải long lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ về sau, trực tiếp sẽ gạt bỏ huyết mạch của bọn hắn. Cưỡng ép hấp thu, tự thân huyết mạch sẽ xuất hiện kịch liệt dao động. Để bọn hắn không thể không đem thất thải long lực một lần nữa phóng xuất ra. Thiên long thủ tọa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn tại đây bên trong hao phí thời gian dài như vậy. Trôi mất nhiều như vậy huyết dịch. Cuối cùng nhưng như cũ là không có thể tìm tới dẫn động cái kia thất thải long lực phương thức. Ngược lại là một tên tiểu bối thành công. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nói, thủ tọa, này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có lẽ là bởi vì Lam huyết mạch tương đối được trời ưu ái, mới có tình huống như vậy xuất hiện. Mà huyết mạch của nàng tiến hóa khẳng định cũng vẫn là cần không ngắn thời gian. Chúng ta làm thêm quan sát, thời khắc xem xét nàng tiến hóa tình huống. Trước mắt đến xem. Thực lực của nàng còn tương đối yếu ớt, không đủ để chân chính điều động này thăng long đài bên trong năng lượng. Nhưng từ nơi này thăng long đài có thể thôn vệ chúng ta nhiều như vậy máu tươi đến xem, đúng là một kiện khó lường chí bảo. Tương lai nếu như Lam có thể đột phá đến thần cấp cấp độ về sau, nói không chừng liền có dẫn động trong đó bộ năng lượng, đồng thời không nữa nhằm vào cá nhân khả năng. Khi đó, cũng liền có khả năng vì bọn ta sử dụng A. Thiên long thủ tọa nhìn hắn một cái, tự nhiên hiểu rõ vị này mặc khủng long kỵ sĩ là tại vì Lam nói chuyện. Ý kia rõ ràng là muốn cho Long tộc trợ giúp Lam Hiên Vũ sớm ngày thành thần, lại nhìn hắn thành thần về sau huyết mạch biến hóa. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, La Lan nói tình huống là có khả năng xuất hiện. Cho dù là dùng bọn hắn này chút siêu thần cấp cường giả tu vi, đều không thể thông qua tự thân tu vi dẫn động Thăng Long Đài nội bộ năng lượng. Có lẽ cũng chỉ có chân chính có thể bị nó công nhận Long tộc mới có thể đi. Long kỵ sĩ nhóm không phải là không có thử qua đi phá hư Thăng Long Đài, nhưng khi bọn hắn nếm thử thời điểm liền phát hiện, đầu tiên Thăng Long Đài vô cùng khó mà phá hư. Tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Mà lại, càng để bọn hắn không thể thừa nhận chính là, khi bọn hắn bắt đầu nếm thử phá hư Thăng Long Đài thời điểm, toàn bộ Long giới đều tùy theo dung chuyển không ổn định. Tựa như lúc nào cũng có phá toái khả năng. Này mới khiến bọn hắn không thể không từ bỏ nguyên bản suy nghĩ. Thiên Long thủ tọa trên mặt âm u dần dần tiêu tán, thản nhiên nói, cũng chỉ có thể như thế. Đáng tiếc, chúng ta vẫn như cũ không thể nắm chặt lần này cơ duyên. La Lan, Lam là ngươi phát hiện. Vậy thì do ngươi tiếp tục phụ đạo nàng tu luyện đi. Trước mắt đến xem, huyết mạch của nàng cấp độ đúng là coi như không tệ. Nhưng các ngươi cũng đều biết, chúng ta Long tộc chân chính thiên phú, là muốn theo thành thần một khắc này bắt đầu mới có thể thấy rõ. Đợi đến nàng đột phá thành thần, chúng ta làm tiếp một lần thí nghiệm tốt. Các vị Long kỵ sĩ dồn dập gật đầu, này đã là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật Lam Hiên Vũ có chút bận tâm là dư thừa. Long tộc mặc dù cường thế vô cùng, nhưng bởi vì Long tộc bản thân số lượng thừa thớt, cho nên, trong Long tộc bộ nghiêm khắc nhất quy tắc liền là quyết không cho phép tự giết lẫn nhau. Trừ phi là có Long tộc làm ra nguy hại đến cả một tộc bầy sự tình, bằng không coi như là Long kỵ sĩ cũng không thể tùy tiện xử trí hạ vị Long tộc. Đây là vì cả một tộc bầy truyền thừa. Cho nên, coi như là Thiên Long thủ tọa, cũng không có khả năng nắm Lam Hiên Vũ tháo thành tám khối đi giải đào nghiên cứu. Huống chi, vậy đối với Long tộc huyết mạch tới nói, cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Nói xong lời nói này, Thiên Long thủ tọa phất ống tay áo một cái, thân hình biến mất theo, cũng xem như phẩy tay áo bỏ đi. Hắn vừa đi, các vị Long kỵ sĩ biểu lộ cũng theo đó trở nên buông lỏng rất nhiều. La Lan chủ động đi đến Lam Hiên Vũ bên người, trên mặt cũng theo đó hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Không hề nghi ngờ, hắn là tối vi vui thấy Lam Hiên Vũ trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là nhặt được bảo. Trong không khí tứ sắc long lực lúc này đều tại chiều lấy Lam Hiên Vũ phương hướng hội tụ tới. Bị cái kia thất thải long lực cuốn vào, lại chuyển hóa thành tự thân. Long kỵ sĩ nhóm cũng thử này loại chuyển hóa quá trình, nhưng bọn hắn nhưng như cũ làm không được. Cái kia thất thải long lực quả thực là phi thường thần bí, có thể nhưng là có thể bị Lam Hiên Vũ tiêu hóa hấp thu. Lần này đối với long kỵ sĩ nhóm tới nói, có thể dùng mất mặt để hình dung. Các vị long kỵ sĩ cũng không nói thêm gì nữa, dồn dập rời đi. Bọn hắn thâm hụt máu tươi, quả thực là phải cần một khoảng thời gian tới thật tốt khôi phục mới được, để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Lam Hiên Vũ cảm nhận được long kỵ sĩ nhóm rời đi. Này mới xem như đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều đi dẫn động Thăng Long Đài bên trong long thần năng lượng, chẳng qua là yên lặng hấp thu đã dẫn động ra tới những thứ này. Một mực đến Thăng Long Đài bên trên đã khôi phục một mảnh thư thái, hắn mới từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Trên cổ tay vết thương cũng sớm đã khép lại, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng tại bên cạnh mình, đang mặt mỉm cười nhìn chăm chú lấy chính mình mặc khủng long kỵ sĩ. La Lan đại nhân. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, cung kính hướng La Lan hành lễ. La Lan mỉm cười, phất phất tay. Người một nhà cũng không cần nhiều như vậy lễ. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, thiên phú của ngươi lại có thể đi đến loại trình độ này. Rất không tệ. Này chút thất thải long lực đối ngươi huyết mạch trợ giúp sẽ rất lớn, nhất định không muốn lãng phí. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp. La Lan trầm ngâm một chút về sau, hỏi, chính ngươi có cảm giác gì sao? Nhất là đang dỉ máu đến Thăng Long Đài bên trên thời điểm. Hắn tại hỏi câu nói này thời điểm, là truyền âm hỏi. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, cũng dùng truyền âm phương thức hồi đáp. Cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng giống như có cái thanh âm tại như ẩn như hiện hô hoán ta giống như. La Lan hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, tiếp tục truyền âm nói, thật chứ? Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ do dự, nói, ta không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy hẳn là. Chẳng qua là cái thanh âm kia ta không quá nghe rõ ràng, nhưng ta có khả năng khẳng định là, liền là tại ta giống như nghe được cái thanh âm kia về sau, thất thải long lực mới xuất hiện. La Lan thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, ý vị này. Nó có thể là tán thành ngươi. Ít nhất là bắt đầu tán thành ngươi. Ngươi cũng đã biết, đây là theo có Thăng Long Đài xuất hiện về sau, chuyện chưa từng có. Cho dù là chúng ta này chút long kỵ sĩ, cũng chưa từng dẫn động qua nó nội bộ năng lượng. Xem ra, nó thật chính là cùng ngươi hữu duyên à. Lam Hiên Vũ khẩn thiết nói, La Lan đại nhân, ta đây nên làm cái gì? La Lan mỉm cười nói, không cần làm sao bây giờ. Ngươi liền tiếp tục cố gắng tu luyện chính là, tựa như thủ tọa nói như vậy. Đối với chúng ta Long tộc tới nói, tại không có thành thần trước đó, hết thảy cũng còn không cách nào thấy rõ. Chỉ có ngươi chân chính thành tựu thần cấp về sau, mới có thể nói thiên phú của ngươi đi đến cái gì cấp độ. Nếu như đến lúc đó, Ngươi có thể gần một bước dẫn động này thăng long đài bên trong năng lượng vì ngươi sử dụng, mà lại cũng chỉ là vì ngươi sử dụng. Như vậy, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Lam Hiền Vũ toát ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nói, như vậy, ta có khả năng thường xuyên đến nơi này nếm thử tu luyện sao? La Lan lắc đầu, vậy khẳng định là không được. Ít nhất phải đi qua thủ tọa phê chuẩn mới được. Nhưng ta sẽ vì ngươi xin, dùng thí nghiệm vì danh. Hẳn là sẽ thường cách một đoạn thời gian, sẽ để cho ngươi có một lần tới này bên trong tu luyện cơ hội. Ta lưu lại, chủ yếu là vì nhắc nhở ngươi một sự kiện. Lam Hiền Vũ cung kính nói, ngài nói. La Lan trịnh trọng nói, không cần vội vã đột phá đến thần cấp. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lam Hiền Vũ sững sờ, vì cái gì đây? La Lan nói, ngươi lần này cơ duyên có thể nói là được trời ưu ái, là toàn bộ Long tộc đều không cụ bị. Có cơ duyên như vậy, nhất định phải triệt để lợi dụng. Tại ngươi cảm giác được tự thân huyết mạch không có hoàn toàn chuyển hóa làm này loại thất thải long lực trước đó, nhất định không muốn đột phá. Tích lũy càng là hùng hậu, đối với ngươi tương lai trưởng thành chỗ tốt cũng lại càng lớn. Không có thành thần tộc nhân sẽ cho rằng thành thần là nhất bộ đăng thiên. Nhưng chúng ta này chút long kỵ sĩ mới hiểu được, thành thần trước đó mới là trọng yếu nhất. Thành thần trước đó quyết định là tiềm năng của ngươi tích lũy có nhiều ít, tương lai mới có thể đi được có bao xa. Mà thành thần về sau, phía sau trưởng thành chỉ là dựa vào tích lũy mà thôi. Mà tích lũy thì là cần phải có tiềm năng làm nội tình. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Lam Hiền Vũ nghiêm túc gật đầu, nói, ta hiểu rõ, ngài này cũng là vì ta tốt. Ý của ngài là, muốn trước cam đoan huyết mạch triệt để tiến hóa, sau đó mới tiến hành đột phá. La Lan gật đầu nói, không sai, liền là như thế. Đối với chúng ta Long tộc tới nói, huyết mạch mạnh yếu cơ hồ quyết định hết thảy. Mạnh mẽ huyết mạch càng là chưa đến đề thăng hậu thuẫn. Tu luyện cũng không khó, đó là cái tích lũy quá trình, vô luận là sinh mệnh năng lượng vẫn là long lực, đối chúng ta mà nói đều là rất dễ dàng lấy được. Nhưng huyết mạch cấp độ, huyết mạch bên trong ẩn chứa tiềm năng lại là bẩm sinh, mong muốn đề cao tự thân tiềm năng liền trở nên cực kỳ khó khăn. Này mới có chúng ta Long tộc huyết mạch phía trên lai lịch. Vì cái gì hạ vị Long tộc cùng trung vị Long tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng trở nên giống chúng ta cường đại như vậy? Cũng là bởi vì huyết mạch của bọn nó không cho phép. Lam Hiền Vũ liên tục gật đầu, trong lòng cũng là có một chút cảm giác kỳ dị. Khi hắn vừa mới tiếp xúc đến Long tộc thời điểm, đầu tiên cảm giác được liền là một loại hủ hóa giai tầng hình thức. Bởi vì cùng đấu la liên bang người người bình đẳng hoàn toàn tương phản, cho nên làm hắn nhưng thật ra là vô cùng chướng mắt. Long tộc đối với chủng tộc khác cái chủng loại kia cảm giác ưu việt, cấp bậc khác nhau Long tộc ở giữa địa vị khoảng cách, đều để hắn hết sức không thích ứng, đối loại hành vi này cũng là đặc biệt chán ghét. Nhưng La Lan lời nói này cũng không phải là không có đạo lý a. Kỳ thật tại Thiên Long Tinh cũng tốt, thậm chí toàn bộ Long Mã Tinh hệ, tuân theo liền là luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh mẽ tồn tại liền có được càng lớn quyền lực. Từ đó mới có thể sản sinh ra như bây giờ có được như thế rất nhiều siêu thần cấp cường giả cục diện. Người nói hắn là sai sao? Cũng không thể cứ như vậy phán đoán. Nhưng tương đối mà nói, Long Mã Tinh hệ toàn thể xã hội kỳ thật càng giống là hồn thú thế giới. Đây là cùng đấu la liên bang chỗ địa phương khác nhau. La Lan mỉm cười nói, ngươi là người thông minh. Mà lại ngươi hôm nay cũng đã có chút cảm thấy. Dùng ngươi trước mắt huyết mạch thiên phú, coi như là chúng ta này chút long kỵ sĩ đều muốn ghen ghét. Nói đến lần này còn có chút hài hước. Bởi vì ngươi tại thăng long đại tái bên trên có thể hấp thu đến thăng long đài năng lượng, từ đó sinh ra huyết mạch tiến hóa, để cho chúng ta này chút long kỵ sĩ cũng đều là cảm thấy kinh hỉ. Chúng ta tương lai nghĩ muốn tiếp tục tăng lên nhưng thật ra là vô cùng khó khăn, bởi vì huyết mạch của chúng ta tiềm năng đều gần như bị khai phá đến cực hạn. Cho nên, nghĩ muốn tăng cao tu vi, trước hết muốn tăng lên huyết mạch mới được. Lần này là một cơ hội. Cho nên mọi người nhất trí quyết định đến thử xem. Sau đó ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tại đây bên trong máu nhiều ngày như vậy, đều không có ngươi vừa mới một hồi này hiệu quả tốt. Mọi người đi có thể nói là đầy bụi đất, ha ha ha. Khó được xem đến mọi người đều như vậy, cũng thật có ý tứ. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, nhưng cái này cũng đã chứng minh, ngươi huyết mạch là đến cỡ nào ưu tú. Chỉ cần ngươi vững bước tu luyện, tương lai trở thành long kỵ sĩ không là vấn đề. Thậm chí có khả năng nhảy lên tới tầng thứ cao hơn, làm thủ tọa người thừa kế cũng khó nói. Chúng ta long tộc, hiện tại đối với cường giả nhu cầu cũng không là đặc biệt cao. Ở phương diện này, đừng nói là Thiên Long Tinh, thậm chí là toàn bộ Long Mã Tinh hệ cùng chúng ta đã biết tinh hệ, đều không có một cái nào có thể cùng chúng ta sánh ngang. Chúng ta cần là một vị có thể dẫn theo toàn bộ long tộc khôi phục lại tầng thứ cao hơn thế giới. Tầng thứ cao hơn thế giới là cái gì? Lam Hiền Vũ một mặt mờ mịt mà hỏi. Trong lòng của hắn đương nhiên là có câu trả lời, chẳng qua là lúc này không thể ngay trước mặt La Lan nói ra mà thôi. La Lan trong mắt lóe lên một vệt hướng tới chi sắc. Coi ta lần thứ nhất tiến vào long giới thời điểm, liền thật sâu đến bị cái chỗ kia hấp dẫn. Tại chúng ta Thiên Long Tinh bên trên 10 phần chân quý long lực, trong thế giới kia lại khắp nơi đều thấy. Vô số cự long thi cốt nói cho chúng ta, nơi đó đã từng là đến cỡ nào rực rỡ. Chẳng qua là còn sót lại khí tức đều để cho chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Đi qua mấy ngàn năm diễn hóa, sản sinh ra chúng ta long tộc cường đại như vậy chủng tộc. Như vậy, đã từng chân chính long tộc lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Mà mong muốn khôi phục đã từng long tộc rực rỡ, đầu tiên liền cần chúng ta nắm giữ một cái thuộc về mình thần giới tồn tại, mới có thể để cho chúng ta đi càng xa. Mà sáng tạo thần giới, lại là sợ rằng chúng ta hết thảy long kỵ sĩ tụ tập tại cùng một chỗ đều không thể hoàn thành thế giới. Cũng không là có thần cấp cường giả liền có thể sáng tạo thần giới. Sáng tạo thần giới, cần một cái chân chính hạch tâm. Cái kia chính là tầng thứ cao hơn cường giả. Tại trên người chúng ta, không nhìn thấy cơ hội như vậy. Thế nhưng, từ trên người ngươi, chúng ta lại thấy được một chút. Ít nhất theo trên lý luận tới nói, ngươi so với chúng ta có thể thành công khả năng lớn hơn. Không chỉ là ta nhìn ra, thủ tọa, thứ tọa, cùng với các vị long kỵ sĩ đều nhìn ra được. Cho nên, mọi người đối ngươi mới càng ngày càng thiện ý một chút. Ngươi phải tiếp tục cố gắng a. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, theo La Lan trong lời nói ý tứ đến xem, long tộc cũng là hy vọng chính mình có thể thành tựu long thần. Long tộc thiếu hụt cũng là một vị thần vương cấp bậc cường giả, sáng tạo ra thần giới về sau, dẫn đầu long tộc tiến vào một tầng khác bên trong. Như thế có chút ý tứ. Nếu là như vậy, vậy mình ở bên này tu luyện liền sẽ trở nên càng dễ dàng một chút. La Lan tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì ta nhường ngươi không nên gấp tại đột phá nguyên nhân. Chúng ta phán đoán ngươi là có hay không có tiến một bước bồi dưỡng tất yếu, có hay không có cơ hội dẫn đầu long tộc càng thượng tầng hơn lâu. Trọng yếu nhất chính là muốn nhìn ngươi tại đột phá thần cấp thời điểm, huyết mạch cấp độ có thể đạt tới trình độ nào. Cho nên trước đó ngươi cũng nghe đến, mọi người đều đang đợi ngươi đột phá một khắc này. Càng như vậy, ngươi càng không thể cuống cuồng, nhất định phải tại có đầy đủ nắm bắt đem tự thân huyết mạch kích phát đến cực hạn tình huống dưới, lại tiến hành đột phá. Vâng, Lam Hiền Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. La Lan đây là thật đang vì hắn cân nhắc, nếu như hắn có thể chú ý thành tựu thần vương, sáng tạo thần giới, đối với long tộc tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Trong đó, trọng yếu nhất chỗ tốt chính là, hiện tại này chút long kỵ sĩ nhóm, liền lại cũng không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Chỉ có chân chính thần giới, giao phó thần cách vị trí, mới có thể để cho thần cách nhóm lâu dài tồn sống sót, gần như bất tử bất diệt. La Lan rời đi, Lam Hiền Vũ vẫn đứng ở thăng long đài bên trên trầm mặc thật lâu. Bạch Tú Tú đi vào bên cạnh hắn, yên lặng bồi bạn hắn, không hề nói gì, chẳng qua là lặng lặng cùng đợi. Sau một hồi lâu, Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nhoẻn miệng cười, nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người cùng đi hướng thăng long đài rìa, Đỗ Hầm Vũ còn đang chờ bọn hắn, xe rồng cũng tại. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ cũng không có đem chính mình xe rồng mang đi. Đỗ Hầm Vũ mắt thấy các nàng đi tới, nhìn xem Lam Hiền Vũ tầm mắt biến đến nhiều hơn mấy phần cung kính. Hắn nhưng là tận mắt thấy Lam Hiền Vũ tiến vào cái kia mảnh trong màn sương lấp lóa, cùng Long kỵ sĩ các đại nhân như thế nào trao đổi hắn không biết. Nhưng hắn lại hoàn toàn có khả năng khẳng định là, vị này Kim Long công chúa tuyệt đối là hết thảy Long kỵ sĩ đại nhân đều phi thường trọng thị một vị. Vừa mới cuối cùng mặc khủng long kỵ sĩ La Lan lưu lại cùng nàng nói hồi lâu lời, Đỗ Hầm Vũ đều thấy rõ, nói thật, hắn nhiều ít cũng có chút ghen ghét. Lúc nào chính mình có thể bị long kỵ sĩ nhóm đều coi trọng như vậy à? Vừa mới lão sư thời điểm ra đi, đều không có dẫn hắn cùng đi, ngược lại là bàn giao hắn muốn cho hắn đưa làm các nàng đoạn đường. Thỉnh hai vị lên xe đi, ta đưa các ngươi trở về. Đỗ Hầm Vũ dẫn hai người lần nữa leo lên xe rồng. Bốn đầu hạ vị long tộc bình ổn kéo túm lấy xe rồng cất cánh. Lam Hiền Vũ nói, Đỗ Huỳnh, đem chúng ta đưa ra Thăng Long Thành là có thể, chính chúng ta bay trở về chính là. Đỗ Hầm Vũ cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì. Lão sư cố ý phân phó ta, để cho ta đem bọn ngươi một mực đưa về đến Phong Long Thành đi. Đúng, còn có một số đồ vật muốn cùng các ngươi giao tiếp. Vừa nói, hắn theo bên cạnh cầm lấy một cái sớm đã chuẩn bị xong khay, đưa tới Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Đây là... Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Đỗ Hầm Vũ nói, đây là chúng ta Thiên Long Hội huy chương. Nắm giữ huy chương liền có Thiên Long Hội chức trách cùng quyền lực. Chúng ta Thiên Long Hội sở thuộc, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều là Thiên Long Tinh thậm chí là toàn bộ Long Mã Tinh hệ tôn quý nhất, đại biểu đều là các vị Long kỵ sĩ đại nhân ý chí. Thì ra là thế. Lam Hiên Vũ tiếp nhận khay, xốc lên phía trên màu vàng vải nhung. Phía dưới hết thảy có 3 tấm huy chương. Không sai, là 3 cái. Trong đó 2 tấm huy chương đều là màu bạc trắng. Dùng Lam Hiên Vũ đối với kim loại quen thuộc, hắn có khả năng khẳng định là nay 2 tấm huy chương đều là dùng một loại đặc thù hợp kim chế tác mà thành. Hắn cũng không biết loại hợp kim này tạo thành là cái gì. Nhưng theo cường độ cùng kim loại bản thân cảm giác đến xem, tuyệt đối là không kém hơn thần cấp kim loại tồn tại. Đây cũng là tương đối lớn số lượng. Chẳng qua là thân phận huy chương A. Hắn đem này 2 tấm huy chương trước cầm lên, lập tức phát hiện, 2 tấm huy chương vẫn là có chỗ khác biệt. Chính diện đều một dạng, có 3 cái cổ sơ chữ lớn, thiên long tinh bên trên chữ viết, chính là thiên long hội ý tứ. Đảo chuyển tới, mặt trái liền không đồng dạng. Trong đó một khối phía trên, dùng màu vàng kim loại điêu khắc thành một đầu sinh động như thật kim long bộ dáng, 2 cánh bày ra. Chung quanh còn dùng không biết là cái gì bảo thạch khảm nạm thành bối cảnh. Mà này chút bảo thạch chính là 7 màu. Tôn lên cái kia kim long chiếu sáng rạng rỡ, không chỉ cực kỳ kỳ dị, càng là dị thường huyễn lệ. Mà đổi thành một khối huy chương mặt trái, điêu khắc thì là một đầu màu xanh đậm cự long. Có thể không phải là Thâm Uyên Băng Ma Long dáng vẻ sao? Không cần hỏi hắn cũng biết, này 2 khối huy chương là phân biệt thuộc về mình cùng Bạch Tú Tú. Ở mặt sau dưới góc phải, còn khắc rõ tên của bọn hắn, Lam cùng Tú Tú. Lam Hiền Vũ đem thuộc về Bạch Tú Tú cái kia một khối đưa cho nàng. Đồng thời cầm từ bản thân khối này huy chương, hắn lập tức cảm giác được. Khối này huy chương phía trên, ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng ba động. Đây là cùng loại với thuộc tính không gian gợn sóng, nhưng lại vô cùng không tốt nắm lấy. Mà lại, phía trên tựa hồ còn có tinh thần lực khí tức giống như, không chỉ là tinh thần lực, hẳn là tầng thứ cao hơn thần thức khí tức. Đỗ Hầm Vũ mỉm cười nói, hai vị có khả năng đem chính mình tinh thần ý chí cùng huy chương kết nối. Chúng ta thiên long hội huy chương, bản thân cũng là trọng yếu không gian chứa đựng vật phẩm. Nội bộ coi như là chứa đựng chiến hạm của mình cũng không thành vấn đề. Mà lại, lần thứ nhất khí tức khóa lại về sau, nó liền là chuyên thuộc về các ngươi. Đây là chúng ta long tộc tuyệt đối tài sản riêng, coi như là long kỵ sĩ đại nhân, cũng không thể tước đoạt. Đây là chúng ta thiên long hội quy củ. Mà lại, phía trên lạc ấn có đặc thù tinh thần ấn ký. Một khi các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể thông qua tinh thần lực đi xuất phát lạc ấn, trước tiên khoảng cách gần nhất long kỵ sĩ đại nhân đều sẽ đi tới viện trợ. Khá lắm, này một viên không lớn huy chương, tác dụng lại là như thế nhiều. Quả thực là lệnh Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều lấy làm kinh hãi. Chứ vật cái gì còn tốt, mấu chốt là cái kia tùy thời có thể dùng triệu hoán đến long kỵ sĩ. Này liền có chút lợi hại nha. Một vị long kỵ sĩ, đại biểu cho tự thân là siêu thần cấp cường giả. Tọa long cũng rất có thể cũng là siêu thần cấp cường giả. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thực lực có thể nghĩ. Chẳng qua là, này có thể hay không cũng có thể trở thành long kỵ sĩ giám sát vật phẩm của bọn hắn. Lam Hiền Vũ theo bản năng đem tinh thần lực hướng trong đó tìm kiếm. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cái kia tựa hồ là một cái không gian loại pháp trận. Làm ý thức của hắn sau khi tiến vào, lập tức liền bị này pháp trận hấp thu. Tinh thần lực của hắn bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao. Mà trong tay huy chương cũng bắt đầu trở nên sáng lên. Lam Hiền Vũ kinh hãi phát hiện. Tại đây không có huy chương nội bộ. Pháp trận này không biết là dùng cái gì kim loại hiếm chế tạo thành. Đây tuyệt đối có thể nói là hắn cuộc đời ít thấy một loại kim loại hiếm. Loại kim loại này nhất làm cho hắn rung động đặc tính là tinh thần lực thân hòa. Đúng vậy, đây là một loại có thể chứa đựng tinh thần lực, đồng thời phóng to tinh thần lực đặc thù kim loại hiếm. Lại thêm phía trên chỗ khắc họa pháp trận, đưa đến là một loại vô cùng những tác dụng khác. Rất nhanh, theo tinh thần lực của hắn kéo dài rót vào. Này tấm huy chương dần dần tựa như là trở thành một phần của thân thể hắn. Căn bản cũng không cần mặt khác nói rõ, thông qua tinh thần lực cảm giác, hắn liền có thể cảm nhận được này tấm huy chương đủ loại công hiệu. Chính như Đỗ Hầm Vũ nói như vậy, này không có huy chương đầu tiên liền là một cái chữ vật hồn đạo khí. Không gian chữ vật phi thường lớn, đủ để dung nạp một chiếc lưu tinh cấp công kích hạng không có vấn đề, mà lại không gian cực kỳ ổn định. Tương đối mà nói, phẩm chất muốn so đấu la tinh sản xuất chữ vật hồn đạo khí tốt hơn nhiều. Sau đó liền là này tấm huy chương bản thân vậy mà giống như là một cái vật sống. Nó là có một ít chính mình cơ bản ý chí, cũng chính là thông qua hắn cơ bản ý chí, mới khiến cho Lam Hiền Vũ hiểu rõ đến này tấm huy chương cụ thể công hiệu. Tại đây tấm huy chương bên trong chứa đựng một đoàn thần thức, này loại chứa đựng, có điểm giống là lúc trước Long Nguyên Tinh bên trong chứa đựng Thiên Long thủ tọa tinh thần ý chí. Chỉ bất quá tương đối mà nói, này tấm huy chương bên trong chứa đựng thần thức thì càng thêm ổn định, thần thức hiệu quả mạnh. Chỉ cần là tại Long Mã Tinh hệ phạm vi bên trong, hoặc là khoảng cách Thiên Long Tinh khoảng cách không tính quá xa, đều có thể đủ ngay đầu tiên đem tin tức truyền về cho Long kỵ sĩ. Mà lại, trong khoảnh khắc đó, có mạnh mẽ trí nhớ công hiệu. Chỉ cần Lam Hiên Vũ mở ra đoạn này thần thức, là có thể đem lúc ấy chính mình đối mặt tình huống lạc ấn tại đây phần trong thần thức truyền cho Long Kỵ Sĩ. Cho nên, cho dù là Long Kỵ Sĩ khoảng cách quá xa không kịp cứu viện, chờ đạt được này phần truyền tống về sau, cũng có thể trước tiên biết chuyện gì xảy ra, từ đó tiến một bước ứng đối. Càng đáng sợ chính là, đoạn này thần thức bản thân còn có chuẩn bị hình chiếu lực lượng, nói cách khác, trong thần thức là chứa đựng một vị Long Kỵ Sĩ hình chiếu. Một khi kích phát, hình chiếu sẽ xuất hiện, căn cứ Lam Hiên Vũ nhu cầu tiến hành chiến đấu. Long Kỵ Sĩ hình chiếu mạnh bao nhiêu, Lam Hiên Vũ là thấy tận mắt. Lúc ấy, Mụ Mụ đều kém chút chết tại Thiên Long thủ tọa thần thức phía dưới a. Cái kia mặc dù không thể cùng chân chính siêu thần cấp cường giả so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là trong thời gian ngắn một vị siêu thần cấp cường giả. Lam Hiên Vũ không biết mình này tấm huy chương bên trong chứa đựng thần thức đã bao hàm vị nào Long Kỵ Sĩ hình chiếu, nhưng vô luận là ai, uy năng đều tuyệt đối sẽ không nhỏ.